Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1278. Chương 1278. Cướp đến Lâm thần y trên đầu. Vương Tiểu Tam Dương Dương đắc ý nói ra: "Trước kia a, bởi vì chúng ta Thanh Bình trấn lân cận sơn mạch, cho nên trong trấn thường xuyên có độc xà tiến đến, vì thế không biết chết bao nhiêu người. Chúng ta trận một cái lão đông y, nghiên cứu 3 năm, lẫn vào vô số loại thảo dược cùng độc dược, mới có loại dược thủy này, có thể tránh trăm rắn. Chỉ cần rắn hỏi loại vị đạo này, đều sẽ nhượng bộ lui binh. Cái kia ngược lại là rất lợi hại." Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Hắn ngửi được đi ra, thuốc này nước tối thiểu có trên trăm loại các loại thảo dược chế thành. Thật có tránh rắn hiệu quả, thậm chí có thể cho rắn cảm thấy cực đoan hoảng sợ. Không nghĩ tới, cái này xa xôi địa phương, còn có lợi hại như thế đông y. Mấy người cước bộ nhẹ nhàng đi lên phía trước lấy, mãi cho đến mặt trời sắp xuống núi thời điểm, Vương Tiểu Tam mới giống như là đột nhiên vang lên giống như. Vỗ đầu một cái, hỏi, hai vị, đến cùng chuẩn bị tại cái này Côn Lôn bên trong ngốc bao lâu a? Dù sao bất kể như thế nào, chúng ta tuyệt đối đi không hết cái này hai Côn Lôn. Quá lớn a, đi bộ đi đến, không biết đến muốn bao nhiêu năm, mà lại, quá sâu địa phương, ta cũng không có đi qua, đến lúc đó không chừng gặp được nguy hiểm gì đâu. Loại trình độ đó, ta đúng vậy đi, Vương Tiểu Tam thần sắc trịnh trọng, không ngừng lắc đầu nói ra, chúng ta cũng chỉ là tùy tiện đi loanh quanh, cảm thụ một chút Côn Lôn phong tình, nhiễm một chút tiên gia tiên khí. Lâm Thành Phi từ tốn nói, vậy là tốt rồi. Vương Tiểu Tam cười hắc hắc, đã không có đặc biệt địa điểm, vậy chúng ta bây giờ tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Tại vùng núi này bên trong, ngàn vạn không thể đi đường ban đêm, không phải vậy, không chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Tốt, Lâm Thành Phi một chút ý kiến đều không có. Vương Tiểu Tam hướng về phía đông phương hướng chỉ, nói ra, ta biết bên kia có một khối đá lớn, bốn phía không có gì cây, là rất dễ chịu một khối nghỉ ngơi. Chúng ta thì đi nơi đó. Tốt, Vương Tiểu Tam phía trước, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đi ở phía sau. Đại khái đi hai ba dặm bộ dáng, quả nhiên thấy một mảnh trụi lùi địa phương, cùng bốn phía rừng già rậm rạp hình thành so sánh rõ ràng. Chính là chỗ này, Vương Tiểu Tam vui vẻ nói, hắn cần mẫn chạy lên trước, tại một mảnh đất trống lớn phía trên, cởi áo khoác, xoa lại xoa, sạch sẽ về sau, mới quay về Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến vẫy tay. Lâm ca, Khương tỷ, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta đi xem một chút phụ cận có cái gì quả dại, cũng không mang điểm thực vật. Về sau chúng ta thời gian khả năng không tốt lắm. Nói đến, nếu như ta mang theo ta cung, hai vị kia thì có lộc ăn. Ta có thể chuẩn bị món ăn dân dã. Đáng tiếc a, ngươi sẽ làm món ăn dân dã. Vương Tiểu Tam vỗ ngực một cái, dương dương đắc ý nói, tay nghề nhất tuyệt, cái kia ngươi chờ. Lâm Thành Phi nói ra, ta đi bắt mấy con thỏ cùng gà rừng. Vương Tiểu Tam vừa muốn hỏi hắn làm sao bắt, Lâm Thành Phi đã quay người, trong chớp mắt thì biến mất tại trong rừng rậm. Ai? Vương Tiểu Tam kêu một tiếng. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi hoàn toàn không có phản ứng đến hắn. Khương Sơ Kiến ngồi vào cái kia trên đất trống về sau, thì nhắm mắt dưỡng thần, không có chút nào cùng Vương Tiểu Tam đáp lời dục vọng. Vương Tiểu Tam cũng biết, cái này vì cô nương xinh đẹp không thích chính mình, cũng không có tự chuốc nhục nhã. Tìm khoảng cách Khương Sơ Kiến khá xa địa phương, móc điện thoại di động, bắt đầu chơi lên điện thoại di động tới. Không có đợi bao lâu, cũng chính là không sai biệt lắm 4-5 phần chuông bộ dáng, Lâm Thành Phi trong tay thì dẫn theo một con thỏ, hai cái gà rừng đi về tới. Nhanh như vậy, Vương Tiểu Tam siêu một chút từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy Lâm Thành Phi kinh ngạc hỏi. Vận khí tốt, Lâm Thành Phi cười nói. Đi không bao xa, vừa tốt nhìn đến hai cái gà rừng đấu lưỡng bại câu thương. Cái này ngốc con thỏ cũng không đầu không đuôi đụng tại trên cây. Bị ta kiếm đại tiện nghi. Vương Tiểu Tam xoa xoa con mắt, nghĩ thầm, dạng này lấy cớ, người cũng liền hết lần này tới lần khác tiểu cô nương. Còn có thể lừa phỉnh ta cái này lâu dài trà trộn tại rừng sâu núi thảm lão liệp thủ. Có điều hắn cũng không có vạch trần Lâm Thành Phi, ba chân bốn cẳng đi lên, đem đồ vật theo Lâm Thành Phi trong tay nhận lấy. Hôm nay liền để hai vị nếm thử tay nghề ta. Hắn đổ là thật tay chân lanh lẹ, từ trong ngực móc ra một thanh sắc bén tiểu chủy thủ. Ba chân bốn cẳng đem cái này ba con động vật nhỏ lột ra. Sau đó bắt đầu nhóm lửa, đem đồ vật trên kệ đi mở bắt đầu nướng. Sau đó, hắn lại từ trong ngực móc ra một số đồ gia vị. Vẩy vào nửa chín thịt nướng phía trên, chân thực hương khí thì bay ra. Nói thực ra, chỉ nghe những thứ này hương khí, liền có thể phán đoán ra. Vương Tiểu Tam tay nghề thật không tệ. Bữa cơm này ăn có chút tận hứng. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến các ăn hai cái đùi gà. Còn lại, tất cả đều cho Vương Tiểu Tam. Màn đêm dần dần sâu. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đã nằm tại thạch đầu phía trên, giống như ngủ bộ dáng. Vương Tiểu Tam thì là không ngừng dốc hết ra lấy chân, mò điện thoại di động chơi rất tiến hành. Hắn mặc dù là cầm điện thoại di động, thế nhưng là khóe mắt liếc qua, lại nhìn chằm chằm vào Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến chỗ phương hướng. Các loại hai người bọn họ đều truyền đến tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Vương Tiểu Tam mới xác định, bọn họ là thật ngủ. Lúc này, hắn màn hình điện thoại di động lại hoán đổi đến tin nhắn giao diện, nhanh chóng đè xuống hai chữ động thủ. Nói xong, cả người hắn đã bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, theo trước đó cái kia cười tâu toét thiếu niên đã biến thành hung thần ác sát, kẻ cướp. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, không mang theo mảy may cảm tình nhìn lấy Khương Sơ Kiến, hừ lạnh nói, đàn bà nhỏ, xem thường lão tử đúng không? Đợi lát nữa lão tử liền để ngươi kiến thức một chút. Hướng ta như vậy nam nhân, trên giường mới thật sự là nam nhân, bên cạnh ngươi cái kia chỉ là công tử bột a. Hắn cũng không sợ Lâm Thành Phi hoặc là Khương Sơ Kiến đột nhiên tỉnh lại. Hắn xác định bọn họ không hồi tỉnh, cần phải đang nướng thịt thời điểm, cái kia chút gói gia vị bên trong thì có một vị vô cùng đặc biệt thuốc. Thuốc gây mê, chớ nhìn bọn họ chỉ là ăn hai cái đùi gà, có thể cái này đã đủ để cho bọn họ ngủ phía trên một ngày một đêm. Không quá lâu sau, một trận dày đặc tiếng bước chân vang lên, mười mấy người từ trong rừng rậm lao ra, tất cả đều là 20-30 tuổi cường tráng đại hán. Mỗi người trong tay đều cầm lấy một thanh hàn mang lấp lóe đường đao. Giải quyết. Cầm đầu một cái mặt chữ điền hán tử đối với Vương Tiểu Tam hỏi. Vương Tiểu Tam gật gật đầu, đợi làm thịt heo dê. Đây chính là hai đầu dê béo. Cầm đầu hán tử, ha ha cười lớn nói, trước xem bọn hắn trên thân có cái gì đáng tiền đồ vật, có thể cầm đều cầm. Sau đó giết nam, cướp đi nữ nhi, để các huynh đệ trước vui a, ha ha. Một đám người đều cười rộ lên, ánh mắt toàn đều đặt ở Khương Sơ Kiến trên thân. Thật lâu chưa thấy qua như thế tiêu chí cô nàng, lần này có thể được chơi thống khoái. Vương Tiểu Tam nhìn về phía cầm đầu hán tử, nói ra, lão đại, dọc theo con đường này, ta thế nhưng là chịu không được thiếu ủy khuất. Một hồi chơi thời điểm, ta có thể được là cái thứ nhất, không có vấn đề. Lão đại đại khí vung tay lên, rất là thống khoái đáp ứng nói, có điều, các huynh đệ đều kiềm chế một chút. Chúng ta nhiều người như vậy, đừng có lại đem cô nàng này chơi chết. Nàng muốn là chết, chúng ta nhưng muốn không bao nhiêu tiền chuộc a. Đúng, lão đại, chúng ta minh bạch, một đám người cười ha hả nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.